Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một lần hô hấp, lực lượng quét qua từ trong mặt tối thế giới đều đang không ngừng tăng trưởng. Vô số tiếng hò hét dần lấy Lý Thanh làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ quân đội của chúng Thánh Cung đều nghe được loại tiếng hò hét không tiếng động này. Tiếng hò hét này thẳng đến tâm linh, trong lòng mỗi người đều dâng lên phẫn nộ vô tận. Bọn họ giống như nhìn thấy vô số sinh mệnh bị con của Phượng Hoàng ức hiếp nghiền ép trong lịch sử. Tuyệt vọng vô tận, khiến đáy lòng bọn họ cảm thấy run rẩy. Lý Thanh thì cẩn thận thưởng thức hải dương hắc ám từ tầng dưới chót nhất của thế giới hiện ra này. Nó rất thâm thúy, thế nhưng lúc này vùng biển ấy cuối cùng cũng đã tới phần cuối. Toàn bộ chúng hội tụ ở trong quầng sáng sau đầu hắn, nơi đó giống như trở thành một thế giới khác. Nguồn gốc từ hy vọng và khẩn cầu của người sống hiện thực hóa thành một vòng ánh sáng ngọn lửa màu vàng, bao phủ ở biên giới của vùng biển tăm tối này. Lúc này Lý Thanh như thần minh bước ra từ trong bóng tối, gánh vác tất cả hy vọng và tuyệt vọng của chúng sinh. Giờ khắc này, khí thế của Lý Thanh đã đạt tới đỉnh phong. Từ khi hắn luyện chế tín ngưỡng hóa thân đến nay, tín ngưỡng của hắn truyền bá về chúng Thánh Cung rốt cục nở hoa kết quả. Tại thời khắc mấu chốt này, thông qua lực lượng của đạo lý văn minh, đưa tới lực lượng gia trì vô tận. Phía trước đại quân của chúng Thánh Cung, Phượng Hoàng Vương dẫn theo đạo binh của hắn cũng đã đến nơi này. Uy áp phô thiên cái địa cuốn tới, đó là uy lực gần như tới gần trường sinh. Hai vị cường giả cách không nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Lý Thanh đối mặt với cường giả gần như trường sinh như mình. Phượng Hoàng Vương lúc này giống như một ngọn lửa thiêu đốt, đó là một loại lửa sinh mệnh. Bản thân ngọn lửa kia là một loại hình thức ban đầu của logic bên ngoài, bốn phía có lực lượng quân trận vô tận gia trì, đem lực lượng hình thức ban đầu của logos bên ngoài tăng lên tới tình trạng tiếp cận logic hoàn chỉnh bên ngoài. Vực ngoại chi ma, người rốt cục xuất hiện, thanh âm Phượng Hoàng Vương vang vọng trong hư không, ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Lý Thanh. Đặc biệt là đại dương màu đen sau lưng hắn ta, còn có ngọn lửa hy vọng bao phủ phía trên. Hắn cảm nhận được oán hận vô tận và nguy hiểm cực lớn từ trong đó. Phượng Hoàng Vương, con trai Phượng Hoàng nhất tộc thống trị đại lục Ngô Đồng vô số năm. Các ngươi mang đến cho vô số sinh mệnh thống khổ, giống như nô lệ nghiền ép bọn họ, hiện tại ta đại biểu vô số chúng sinh mất đi, còn có tương lai của vô số sinh giả. Tuyên án các ngươi sẽ tiêu vong khỏi thế giới này. Lý Thanh lúc này giống như đại biểu của ý chí chúng sinh, cũng đại biểu cho quá khứ hiện tại và tương lai, cũng đại biểu cho toàn bộ văn minh nhân loại trên Ngô Đồng đại lục phát ra tiếng phán xét. Diệt vong, diệt vong, diệt vong, thanh âm minh mông cuồn cuộn giống như vang lên trong thế giới. Mỗi một lần vang lên đều mang đến áp bách vô hạn, giờ khắc này, ngay cả đại lục Ngô Đồng tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Giờ khắc này, lòng người tức thiên tâm, một sự bài xích và chán ghét không hiểu dâng lên từ bốn phương tám hướng. Lý Thanh sử dụng nguyện vọng thuật, vô số tâm tình tuyệt vọng và cảm xúc hy vọng sau lưng hắn tiêu hao như biển. Một loại logic thần bí tràn ngập ra, dung nhập vào thế giới này. Thông qua nguyện vọng thuật tiến hành hủy diệt cùng áp chế tất cả sinh mệnh trước mắt. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng Vương cũng cảm giác được lực lượng mang tính hủy diệt ở bốn phương tám hướng. Trong lòng cuồng loạn một trận, hắn mở hai mắt ra, cả người nhào tới, trong nháy mắt tiếp theo đã hóa thành một đầu Phượng Hoàng to lớn. Phượng Hoàng khẽ vô cánh, ngọn lửa màu đỏ vô tận quét về bốn phương tám hướng. Toàn bộ đại trận đạo binh đều bị bao phủ, lực lượng hủy diệt màu đen vô tận, từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Cùng ngọn lửa màu đỏ thắm phát sinh tan rã kinh khủng. Hai luồng sức mạnh đối chọi gay gắt, Lý Thanh yên lặng quan sát âm thầm gật đầu. Phượng Hoàng Vương trước mắt cũng không dễ đối phó, Lý Thanh chỉ là một hóa thân chứ không phải bản thể. Dù sử dụng đại hình chiếu thuật, đem hạt giống văn minh phóng vào trong cơ thể. Nhưng mỗi một lần thôi động đều phải tiêu hao lực lượng thật lớn. Nếu như không phải có đạo binh cùng vô tận tuyệt vọng, hy vọng tâm tình ủng hộ, trận chiến tranh này là không có khả năng. Nửa bước trường sinh đã hoàn toàn khác với tu sĩ phàm nhân. Nguyện vọng thuật vỏn vẹn chỉ là một lần thăm dò. Lực lượng mang tính hủy diệt đang cực nhanh tiêu hao, hỏa diễm còn đang bành trướng ra phía ngoài. Lực lượng hỏa diễm thậm chí thiêu đốt không gian vặn vẹo. Cỗ lực lượng này đã đạt đến năng lực thừa nhận thời không cao nhất của Ngô Đồng đại lục. Lý Thanh lại điểm ra một chỉ, lần này hắn thi triển diệt thuật. Một luồng ánh sáng mê ly từ trong tay hắn tỏa ra, đây là một loại sức mạnh có thể làm mờ vạn vật. Vượt qua trăm dặm hạ xuống trên hỏa diễm của Phượng Hoàng Vương. Lực lượng thần bí vừa tiếp xúc với hỏa diễm giống như bị xóa đi. Từng chút hóa thành hào quang nhàn nhạt, tản đi bốn phương tám hướng. Lúc này, trong ánh mắt Phượng Hoàng Vương hóa thành Phượng Hoàng lộ ra một tia ngưng trọng, một tiếng kêu dài rung trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm màu đỏ thắm dâng lên một mảnh màu đen. Ngọn lửa này tràn đầy tính hủy diệt, lập tức chặn lại ánh sáng đã bị ngấm huyết. Lý Thanh im lặng quan sát, lửa sinh mệnh, ngọn lửa hủy diệt, xem ra hắn nắm giữ logic có hai mặt. Sinh mệnh chi hỏa kéo dài không dứt, có một loại đặc tính khó có thể hủy diệt. Nhưng dưới thuật dịch diệt của hắn, rõ ràng đã bị khắc chế. Đối phương chuyển đổi thành ngọn lửa hủy diệt, thuật chôn vùi liền không thể khắc chế. Lý Thanh cũng không thèm để ý, kinh nghiệm thực chiến của hắn cũng không nhiều, đặc biệt là đối thủ cùng cấp bậc. Lần này Phượng Hoàng Vương chính là một đối tượng thí nghiệm tốt nhất. 365 loại pháp thuật của hắn, mỗi một loại đều có bản chất của logic tầng dưới chót, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, liền xem hắn có thể cung cấp bao nhiêu lực lượng. Hiện tại hắn muốn kiểm nghiệm sự lợi hại của bộ pháp thuật này. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo pháp thuật thi triển ra. Đại tạo hóa thuật, môn pháp thuật này vô cùng đặc biệt, có thể diễn hóa ra bất kỳ năng lượng, vật chất nào mà người sử dụng muốn diễn hóa ra. Nhưng trong quá trình diễn hóa, căn cứ vật chất khác biệt, năng lượng khác biệt, sẽ có hao tổn nhất định. Một đoàn hào quang tạo hóa diễn hóa ra một đoàn hồng thủy sáng tạo vạn vật. Mãnh liệt mà trực tiếp rơi vào trên ngọn lửa hủy diệt. Hỏa diễm hủy diệt và hồng thủy sáng tạo vạn vật va chạm trong nháy mắt liền biến mất. Lực lượng của hắn lại bị khắc chế. Lý Thanh nhanh chóng chiếm thế thượng phong, trong mắt Phượng Hoàng Vương cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật là lợi hại, pháp thuật của tên gia hỏa này quả thực là tầng tầng lớp lớp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại phát ra một tiếng trong trẻo. Một vòng ánh sáng vô hình hội tụ trong miệng hắn, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành một dòng nước lũ chấn động, cuốn về phía Lý Thanh. Vòng sáng này chấn động quả thực như đạn pháo, không ngừng mang theo chấn động kịch liệt, những nơi đi qua hết thảy không gian tựa hồ cũng bị chấn vỡ. Đối mặt với loại lực lượng kỳ quái này, Lý Thanh không nhanh không chậm, lại điểm ra một chỉ. Chương 1202, pháp thuật áp chế, bước vào bẫy dập. Lý Thanh lại thi triển một đạo pháp thuật, bát phương chấn hư không lặng yên không một tiếng động phát động. Một cỗ gợn sóng vô hình hướng về sóng ánh sáng chấn động phía trước vò tới. Sóng gợn đi qua nơi nào, hư không nơi đó như bị phong tỏa, trở nên cứng rắn như kim cương. Sóng ánh sáng chấn động trong nháy mắt tiếp theo đánh trúng vào khu vực gợn sóng bao trùm. Nhưng đáng sợ là, loại trùng kích kinh khủng này không có bất kỳ tác dụng gì. Sóng ánh sáng chấn động thế mà bị trực tiếp chấn áp, từng chút được vuốt phẳng, tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất trong không khí. Pháp thuật mà Lý Thanh thi triển đè ép đối phương một bậc. Đồng tử Phượng Hoàng Vương co rụt lại, lộ ra thần sắc không thể tin. Làm sao có thể, ba đại sát chiêu pháp thuật của mình đều xuất hiện, thế mà dễ dàng bị chặn lại như vậy. Lúc này, Lý Thanh cũng cảm nhận được sự cường đại của mình. Đủ loại pháp thuật thi triển nhắm vào nhau, có thể rất dễ dàng khắc chế lực lượng của đối phương. Trước mắt lực lượng thực tế của hai người hẳn là không khác biệt lớn, nhưng dựa vào pháp thuật lại có thể dễ dàng áp chế đối phương. Chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể bện ra một cái lồng giam hoàn toàn khắc chế đối phương. Nguyện vọng thuật, yên diệt thuật, bát phương tạo hóa thuật, chấn hư không, bốn loại pháp thuật liên hợp, từng chút vây quanh đại quân Phượng Hoàng Vương. Lúc này Phượng Hoàng Vương mượn dùng lực lượng đạo binh bảo hộ lấy toàn bộ quân trận. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Thanh đang đứng trên không trung đại quân phía trước, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp cực lớn. Đơn thuần trên lực lượng, đối phương đã không kém mình. Tầng tầng lớp lớp pháp thuật thế mà tùy tiện liền khắc chế ba đại sát chiêu của mình. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt Phượng Hoàng Vương lộ ra vẻ sắc bén. Phượng Hoàng do hắn biến thành bỗng nhiên co rút lại, biến thành một hình người khổng lồ cao tới 10 trượng. Đây là một hình thái nửa người nửa chim, cánh tay và hai sườn là cánh màu đỏ lửa, đầu là một cái đầu Phượng Hoàng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng, trên thần kiếm này tràn ngập ra một lực lượng logic hoàn chỉnh tầng ngoài. Đây là một vũ khí thành đạo của sinh vật cấp bậc trường sinh, ẩn chứa logic bề ngoài của đối phương. Chính là Phượng Hoàng cổ xưa lưu truyền tới nay. Trường kiếm màu vàng kim trong tay Phượng Hoàng Vương dùng sức vung về bốn phía. Một đạo kiếm quang màu vàng hướng về bốn phía vẽ ra một vầng trăng khuyết. Trăng khuyết không ngừng mở rộng ra phía ngoài, những nơi đi qua không gian đều bị cắt ra một vết nứt. Trong nháy mắt đã đánh trúng bốn loại pháp thuật. Rắc rắc rắc, không gian đều đang vỡ vụn. Lực hút to lớn trống rỗng sinh ra. Lực lượng pháp thuật đang không ngừng bị hút vào trong khe nứt không gian. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Sức mạnh của bát phương chấn không không nhanh chóng tràn ngập, không gian vỡ tan nhanh chóng bị chấn áp. Kiếm quang màu vàng cũng dần dần cứng ngắc, bị pháp thuật này chấn áp hư không khóa lại. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, liên tục thi triển mấy môn pháp thuật đã khiến biển tuyệt vọng sau lưng tiêu hao 1/3. Cho dù là toàn bộ quá khứ chúng sinh trên đại lục Ngô Đồng tuyệt vọng, hiện tại hy vọng của chúng sinh, dưới va chạm với lực lượng cấp bậc nửa bước trường sinh thậm chí trường sinh, thời gian có thể kéo dài cũng không nhiều. Cũng gần đủ rồi, uy lực của thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư là đủ rồi. Muốn hoàn toàn thể hiện ra lực lượng, cần chính là lực lượng dự trữ của ta. Về sau tấn công tất cả thế giới, đều phải dẫn động mặt tối thâm tàng của thế giới này. Oán hận hội tụ vô cùng và hy vọng đánh bại người mạnh nhất thế giới, là con đường thích hợp nhất, cũng có thể nhanh chóng mở ra chúng thánh điện. Chiến tranh trên đại lục Ngô Đồng là cuộc chiến chinh phục thế giới thực sự đầu tiên. Lý Thanh cần thu thập càng nhiều tin tức hơn, lập ra con đường chi tiết cho kế hoạch tương lai. Lý Thanh chỉ huy đại quân, xông lên. Ý niệm của hắn xuyên đến mỗi một góc, cầu thông tâm linh của tất cả mọi người. Đại quân giống như ảo ảnh, cực tốc xông về phía quân đội của Phượng Hoàng Vương. Khoảng cách trăm dặm chỉ cần một khắc đồng hồ đã đến. Hai đại quân trong nháy mắt va chạm với nhau. Trên không đại quân, hai bóng người chân chính gặp mặt. Mới vừa rồi là pháp thuật giao đấu, mà bây giờ là chân chính mặt đối mặt chém giết. Lý Thanh phải chém đối phương xuống ngựa trước khi sức mạnh còn lại cạn. Phượng Hoàng Vương, lực lượng của ngươi không tệ, ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Ta có thể giữ lại sinh mệnh của ngươi, trở thành một thành viên trung thành nhất dưới trướng ta. Giọng nói của Lý Thanh nhàn nhạt vang lên. Bồi dưỡng một vị cường giả cần thời gian và cơ duyên, nếu như có thể thu phục, đối với việc thống trị đại lục Ngô Đồng sẽ càng thêm thuận tiện. Giọng Phượng Hoàng Vương lạnh như băng vang lên, rực ngoại chi ma, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Còn dám châm cháo, tuy Phượng Hoàng Vương cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hắn là người của thế giới này, hắn có thể cảm giác được một phần thiên ý là gia trì chính mình. Bước ra một bước, trường kiếm màu vàng kim trong tay đã chém một kiếm về phía Lý Thanh. Đối mặt với công kích của Phượng Hoàng Vương, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia tiếc nuối. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi chịu chết đi. Nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trưởng khống, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Ngũ đại thiên phú pháp thuật của Lý Thanh gần như được triển khai trong nháy mắt. Hóa thành một đạo lưu quang vô tận, phát sau mà đến trước đi tới sau lưng Phượng Hoàng Vương. Hình thể của hắn cũng bành trướng đến cấp bậc 10 trượng. Một mảnh sương mù trực tiếp bao trùm phạm vi 10 dặm khu vực. Áp chế to lớn trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Trong sương mù, bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ bị suy yếu gấp 10 lần. Trong nháy mắt Phượng Hoàng Vương cảm giác lực lượng của mình bị áp chế đến một mức độ kinh người. Không có bất cứ do dự nào, lực lượng quân trận vô tận điên cuồng hội tụ, đạo binh phía dưới ai cũng bủn rủn cả người. Bọn họ gần như sắp bị rút cạn sức lực, mà phía dưới còn có đại quân của Lý Thanh tiến công. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền lâm vào trạng thái bị tàn sát. Lý Thanh cười lạnh, mù quáng rút lực quân trận sẽ chỉ làm bọn họ mất đi sức chiến đấu. Không ngăn được đạo binh của ta, rất nhanh ngươi sẽ trở thành cá trong chậu. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Thả ra quân trận đạo binh, chính là vì để cho đối phương đưa ra lựa chọn sai lầm vào lúc này. Từ đó càng thuận tiện cho việc hắn đánh bại đối phương. Lúc này, Lý Thanh đã đánh ra một quyền, đập vào lưng Phượng Hoàng Vương. Một quyền này trời sụp đất lở, lực lượng cuồng bạo tựa hồ có thể đánh nát nhật nguyệt, đánh vỡ thời không. Kiếm quang màu vàng từ trong tay Phượng Hoàng Vương nở rộ, đâm thẳng về phía trái tim của Lý Thanh ở sau lưng. Ánh mắt Phượng Hoàng Vương lộ ra thần sắc hung ác. Tình huống phía dưới hắn cũng nhìn thấy. Biết mình trúng kế, nhưng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hiện giờ hắn chỉ có thể giết Lý Thanh trong nháy mắt, mới có thể chuyển bại thành thắng, nếu không chỉ có một con đường chết. Đối mặt với một kiếm vô cùng kinh khủng này, trong mắt Lý Thanh lại là một mảng bình tĩnh. Từ khi đối phương hội tụ quân trận, lúc bắt đầu chiến đấu đã thua. Kiếm quang màu vàng đâm vào ngực hắn, lực lượng khổng lồ nổ tung. Nhưng lúc này cả người Lý Thanh tỏa ra một luồng kim quang. Tựa như một pho tượng kim loại. Lực lượng kinh khủng, cũng không có lưu lại bất kỳ vết thương gì trên người hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể bất phá bất diệt, một kích của hắn đã đồng thời nện vào lưng Phượng Hoàng Vương. Răng rác, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, lưng Phượng Hoàng Vương lõm xuống, lưng cũng lõm xuống. Tế Thiên. Chương 1203, Thiên mệnh nhất thống, thượng biểu Tế Thiên. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Đột nhiên toàn thân chấn động, xoay người đâm một kiếm về phía Lý Thanh. Một kiếm này tràn ngập sức mạnh kinh khủng, cho dù là áp chế gấp 10 lần cũng khiến Lý Thanh cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Lúc này Phượng Hoàng Vương biết đây là thời khắc quan trọng nhất, một khi thất bại, tử vong sẽ giáng lâm. Cho nên hắn không chút do dự quán chú toàn bộ lực lượng của mình vào trong một kiếm này. Một loại khí tức thảm liệt không thành công liền thành công đập vào mặt. Đối mặt với một kích tuyệt tử tuyệt mệnh này, ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, trong nháy mắt biến mất trước trường kiếm. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới sau lưng Phượng Hoàng Vương. Đồ ngốc mới dám cứng đối cứng với đối phương, lại là một quyền đánh về phía sau ót của Phượng Hoàng Vương. Tất cả mọi thứ của đối phương đều được hắn chiếu rọi, bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng không thoát khỏi sự bắt giữ của hắn. Bao gồm kiếm thứ hai của đối phương cũng bị hắn sớm bắt, sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ngay khi hắn đấm xuống, Phượng Hoàng dường như đã sớm đoán trước. Mũi kiếm đột nhiên quét về phía sau, mang theo một đạo loan nguyệt đỏ thẫm, tựa hồ trong chớp mắt tiếp theo sẽ xé hắn thành hai nửa. Nhưng rất đáng tiếc, ngay khi hắn xoay người lại chém một kiếm, Lý Thanh đã biến mất lần nữa. Tất cả hành vi của hắn đều ở trong thập phương ánh chiếu quan vô lượng. Tin tức của hắn đã sớm cấu thành một kết cấu lập thể trong đầu Lý Thanh, bất cứ một tia khí tức biến hóa nào trên người hắn cũng không giấu được Lý Thanh. Lúc đối phương đâm ra một kiếm nhìn như thảm thiết, kỳ thực lưu lại ba phần khí lực. Lý Thanh cũng như hắn ta dự đoán, xuất hiện sau lưng hắn ta đánh lén. Phượng Hoàng Vương nắm lấy cơ hội xoay người đánh ra một kích toàn lực. Lần này hắn không hề nương tay, đáng tiếc là hắn vẫn rơi vào bẫy của Lý Thanh. Trong nháy mắt xoay người, Lý Thanh đã xuất hiện sau lưng hắn. Tất cả đều đang chiếu xuống, khí cơ lưu chuyển trong cơ thể căn bản không thể che giấu được Lý Thanh. Một quyền nện vào sau ót hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung. Toàn bộ đầu của hắn đều trực tiếp vỡ tan, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi về hướng tử vong. Cùng lúc đó, trên người Phượng Hoàng Vương đã dấy lên một ngọn lửa màu đỏ. Sinh mệnh lực vô tận khiến cho cái đầu vỡ vụn của hắn trong nháy mắt lại mọc ra. Lưng bị sụp xuống cũng khôi phục như trước, Lý Thanh nheo mắt lại. Nửa bước trường sinh, quả nhiên không dễ dàng giết chết như vậy. Đối phương bằng vào lực lượng quân trận, đã vượt qua pháp tướng, nửa bước trường sinh càng có thể phát huy hình thức ban đầu logic tầng ngoài đến mức độ kinh người. Nhưng tất cả đều phải trả giá. Lực lượng của hắn đang cực tốc tiêu hao, trong nháy mắt liền suy yếu một mảng lớn. Vô tận ngọn lửa màu đỏ và màu đen từ trên người hắn bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhưng dưới tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, ngọn lửa minh mông này cũng bị áp chế gấp 10 lần. Lý Thanh trong ngọn lửa không hề bị tổn thương, đã một lần nữa đi tới phía sau Phượng Hoàng Vương. Phượng Hoàng Vương xoay người đâm về phía sau lưng, nhưng lần này Lý Thanh lại lập tức bắt lấy trường kiếm. Lực lượng khổng lồ bộc phát ở trong tay hắn, trường kiếm bị chặn lại. Trong mắt Phượng Hoàng Vương lộ ra vẻ không thể tin nổi, làm sao có thể. Một nắm đấm khổng lồ đã đồng thời đánh thẳng vào ngực hắn. Lần này, vô số kiếm khí nổ tung trong lồng ngực hắn. Dưới sự gia trì của quân trận, kiếm khí vô hình trong nháy mắt bộc phát ra uy năng cực hạn sánh ngang nửa bước trường sinh. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể Phượng Hoàng Vương chính là từ thổi hơi nổ tung. Không, tử vong đang giáng lâm, Phượng Hoàng Vương phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một trận âm thanh ken két kinh khủng không ngừng vang lên. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Phượng Hoàng Vương trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số mảnh vỡ này liền hóa thành hỏa diễm đỏ thẫm, điên cuồng hội tụ lấy, tựa hồ còn muốn phục sinh. Lý Thanh điểm ra một chỉ, yên diệt thuật vô thanh vô tức bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền triệt để bao phủ vô số hỏa diễm. Trong tuyệt vọng và không cam lòng, những ngọn lửa đỏ thẫm này bị chìm tắt thành hư vô. Phượng Hoàng Vương tốt, theo cái chết của hắn, toàn bộ thế giới phát ra một trận nổ vang, trời giáng mưa máu. Phảng phất như trời đang khóc vì hắn vậy. Trong ánh mắt của Lý Thanh lộ ra một tia hiểu rõ, xem ra, Phượng Hoàng Vương này đã nắm giữ một phần căn nguyên của đại lục Ngô Đồng theo một ý nghĩa nào đó. Theo cái chết của Phượng Hoàng Vương, toàn bộ đại chiến không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Mà trong dòng sông vận mệnh, một hắc động to lớn cắn nuốt toàn bộ nhân quả của đại lục Ngô Đồng. Giờ khắc này, Lý Thanh đã chiếm cứ toàn bộ vận mệnh của thế giới. Đạo binh của chúng thánh điện ào ào ào lao xuống, đánh bại binh sĩ của Phượng Hoàng Vương. Biển tuyệt vọng màu đen sau lưng Lý Thanh đã thu nhỏ lại chưa đến một phần. Chiến đấu vừa rồi nhìn như hời hợt, kỳ thực mỗi một kích đều phải bộc phát tiêu hao kịch liệt. tuyệt vọng tích lũy vô số năm qua, đều sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Lý Thanh nhìn biển tuyệt vọng vô tận sau lưng, khóe miệng lộ ra ý cười. Đây đúng là đồ tốt, tiếp theo chính là thượng biểu tế thiên. Trở thành chúa tể của phương thế giới này. Lần này Lý Thanh thống trị đại lục Ngô Đồng, ngoài việc thống nhất thế giới ra thì còn có một mục đích khác nữa, đó là trở thành chúa tể của thế giới. Hắn muốn xây dựng một hệ thống thiên đạo luân hồi tam giới cỡ nhỏ ở chỗ này. Đại quân mãnh liệt mà xuống, một tháng sau, toàn bộ đại lục Ngô Đồng thống nhất. Một cuộc tế tự cực lớn được cử hành trong đại thành trung ương Ngô Đồng đại lục. Lúc này, trong mỗi một tòa thành thị trên đại lục Ngô Đồng đều thành lập một chúng thánh điện. Trong cung điện dựng tượng 72 hiền, còn có chủ văn minh vĩ đại. Lúc này, Lý Thanh đã đổi tên chủ nhân đạo ban đầu thành chủ văn minh. Phượng Hoàng thành trung tâm thế giới cũng được mệnh danh là chúng thánh chi thành. Trên quảng trường trung ương chúng thánh chi thành, một tế đàn 9 tầng cực lớn dựng ở nơi này. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh mặc một bộ trường bào trắng thuần, trên đầu đội tề thiên quan, ngụ ý là ngang bằng với trời. Phía sau lưng là một vầng hào quang màu đen và màu vàng đang lóe lên. 72 hiền chia làm hai hàng, cung kính đứng ở dưới tế đàn. Lý Thanh đi dọc theo con đường thảm đỏ, từng bước một leo lên đỉnh tế đàn. Trên tế đàn là một quyển phong thần bảng. Đây là vật phẩm mà Lý Thanh đã tập hợp vô số tri thức để suy tính ra, có thể gánh chịu được thiên mệnh của thế giới. Bản thân cũng là một kiện bán thành phẩm đạo khí, căn cơ trong đó đến từ phục chế hạt giống văn minh chi lý. Lúc này, hắn đứng ở trên tế đàn, biển tuyệt vọng màu vàng đen sau lưng lóe ra. Thanh âm của hắn không một tiếng động vang lên. Đại lục Ngô Đồng tồn tại thời gian 230 vạn năm. Chúng sinh trên đại lục Ngô Đồng chịu sự thống trị của con trai Phượng Hoàng 170 vạn năm. Hôm nay, chủ văn minh ta dẫn đầu chúng thánh điện phá vỡ Phượng Hoàng nhất tộc, thành lập quốc gia văn minh vô thượng. Truyền thụ 72 hiền bách gia chi lý, mang văn minh cho thế giới này, cứu vớt chúng sinh vô cùng ngu muội. Nay, ta trên thiên mệnh biểu. Chương 1204, thiên đạo luân hồi, là bàn tuyển qua. Mượn lực lượng của thiên, phong nhiếp sinh linh đã chết tuyệt vọng, là âm thần và thần linh. Lấy sức mạnh tuyệt vọng và hy vọng của chúng sinh, mượn lý lẽ văn minh xây dựng thiên đạo và luân hồi của thế giới Ngô Đồng. Vì chúng sinh thiên địa mà tìm được căn cơ bất diệt. Từ nay về sau người có đức, sau khi chết vào thiên đình, hưởng phúc của thiên nhân. Hữu tội giả nhập địa ngục, thụ địa ngục chi khổ. Thiên nhân thọ tận, tội nhân tội hết, có thể tái nhập luân hồi, chuyển sinh thành chúng sinh. Chúng sinh thỉnh thiên, lúc này, trong tất cả các thành phố trên đại lục Ngô Đồng đều vang vọng giọng nói của Lý Thanh. Trên bầu trời của tất cả các thành thị đều xuất hiện hình ảnh chúng thánh chi thành. Theo lời hắn nói, trong lòng vô số người đều dâng lên một tin tức không tên. Hướng lên trời cầu nguyện, chúng sinh hò hét. Trong lúc nhất thời, vô số người trên toàn bộ đại lục đều điên cuồng hò hét. Bọn họ biết chỉ cần thiên địa luân hồi thành lập, tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội chuyển thế luân hồi. Điều này có nghĩa là cho dù tử vong cũng chỉ là một khởi đầu mới. Tiếng hò hét như trời long đất lở vang vọng khắp bầu trời. Vô số âm thanh tràn ngập hy vọng của chúng sinh, toàn bộ tụ về phía tuyệt vọng chi hải sau lưng hắn. Biển tuyệt vọng lại xảy ra biến hóa. Bộ phận màu đen trầm tích ở phía dưới vòng sáng này, bộ phận ánh sáng trầm tích ở phía trên vòng sáng. Cùng lúc đó, trong tất cả thành thị đều dâng lên một tòa trận pháp khổng lồ. Lực lượng trận pháp xâm nhập đến bầu trời, nối liền đến đại địa. Vô số địa mạch, tinh khí trên bầu trời đều nối liền với nhau. Đây là thành quả của vô số tu sĩ trong một tháng qua ở chúng thánh điện, cũng là một trận pháp phong thủy khổng lồ do Lý Thanh bố trí. Lực lượng toàn bộ thế giới đều hội tụ ở chúng thánh chi thành. Lực lượng bàng bạc mãnh liệt rót vào biển tuyệt vọng và hy vọng sau lưng hắn. Quả cầu ánh sáng màu đen và màu vàng to lớn bành trướng ở sau lưng hắn. Hào quang của bọn nó nhanh chóng trở nên hư ảo, giống như đang biến mất ở trong thế giới. Kỳ thực hai luồng quang huy này đang lấy tốc độ kinh người bao phủ toàn bộ đại lục Ngô Đồng vào trong đó. Một mảnh hắc ám chi hải hư ảo xuất hiện ở biên giới dưới lòng đất của Ngô Đồng đại lục. Đại dương quang huy màu vàng xuất hiện ở biên giới bầu trời của Ngô Đồng đại lục. Đại lục Ngô Đồng giống như lòng đỏ trứng, bị màu vàng và bóng tối bao vây ở giữa. Tấm chắn thế giới này cũng đang hòa làm một thể với đại dương màu vàng và bóng tối. Lý Thanh muốn rút ra toàn bộ tinh khí của đại lục Ngô Đồng để xây dựng thời không của thiên giới và địa phủ. Hình thành một loại tam nguyên thời không, từ nay về sau, nhân thần phân cư. Trên mặt đất xuất hiện 108 tiết điểm tinh khí. Tương lai chúng nó sẽ trở thành 72 phúc địa sát, 36 thiên cương linh sơn. những thiết điểm này đều là do phong thủy đại trận ngưng tụ mà thành. Tương lai cũng là nơi duy nhất có thể tu luyện. Biến hóa to lớn này tự nhiên đưa tới ý chí thế giới chú ý. Ý chí thế giới là bản năng của thế giới, khát vọng lớn mạnh. Sau khi thông tin từ chúng sinh thông qua lực lượng của Lý Thanh xâm nhập vào thế giới ý chí, ý chí thế giới cũng bị chúng sinh điều khiển. Lực lượng bàng bạc lặng lẽ giáng xuống, rót vào tế đàn cung phụng phong thần bảng. Lúc này, sức mạnh bàng bạc đang dung nhập vào hình chiếu hạt giống văn minh chi lý. Nhanh chóng để cho hình chiếu này từ hư hóa thực, thậm chí đản sinh ra lý lẽ bề ngoài của văn minh. Nhưng bởi vì là lực lượng logic của thế giới này quán trú, cái văn minh chi lý này liền thiên hướng về tính chất của thế giới này. Lúc này, Lý Thanh đã nắm được phong thần bảng, linh thức bàng bạc rót vào trong đó. Sức mạnh của văn minh chi lý bùng nổ trong nháy mắt, giống như mạng lưới Internet, nối liền với mạng lưới phong thủy trải rộng toàn bộ thiên địa. Dọc theo mạng lưới phong thủy xâm nhập vào thế giới hắc ám và kim sắc đang cấu thành. Ý niệm của Lý Thanh trải rộng ra toàn bộ thế giới theo sức mạnh của lý lẽ văn minh. Tâm linh của hắn dường như cao lên vô hạn, hắn thấy được ý chí thế giới. Trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, ánh mắt rơi vào thế giới màu vàng, ý niệm của hắn hơi động một chút. Vô số ánh sáng hy vọng nhanh chóng co rút lại, thời không vốn có màu vàng óng chậm rãi ảm đạm, biến thành một mảnh không gian xám trắng. Mảnh không gian này tràn ngập vô số tinh khí, đều là rút ra từ chủ thế giới của Ngô Đồng Đại Lục mà ra. Một bộ phận tạo thành vách ngăn thời không của mảnh không gian này, một bộ phận thì là lấy hình thức tinh khí tồn tại ở nơi này, hóa thành từng đóa mây trắng. Vô số chúng sinh hy vọng là căn cơ của mảnh không gian này, lúc này những hy vọng màu vàng óng này hội tụ lại với nhau, hóa thành một cái la bàn tinh diệu. Trên la bàn phân cách thiên can địa chi, dường như có vô số đạo lý huyền diệu. Logic của văn minh kết nối đến phía trên, la bàn lặng yên bắt đầu vận chuyển, vô số chúng sinh tại thời khắc này tựa hồ cũng hiện lên ở trong la bàn. Vận mệnh của bọn họ đã qua, hiện tại, tương lai đều bị la bàn kết nối. Trong lòng đất tối tăm, nơi đó là biển hắc ám vô tận tràn ngập tuyệt vọng. Theo ý niệm của Lý Thanh, hải dương màu đen này cũng đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Những ý niệm lưu ý tuyệt vọng kia nhanh chóng hội tụ, nhanh chóng biến thành một vòng xoáy đen kịt. Logic của nền văn minh được kết nối vào trong đó. Trên bầu trời, vô số sinh linh trên la bàn màu vàng tràn ngập ra từng sợi tơ. Những sợi tơ này đang tràn ngập về phía mặt đất tối tăm, dần dần nối liền với vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời, vòng xoáy lại sinh ra vô số đường cong, nối liền với vô số chúng sinh trên mặt đất. Cùng với tất cả chúng sinh nối liền la bàn và vòng xoáy, thế giới lại một lần nữa phát ra chấn động kịch liệt. Ý chí thế giới lặng lẽ giáng xuống, trực tiếp dung nhập vào trong la bàn thần bí kia. Phiêu đãng ở trong thế giới, nhân hồn cùng mảnh vỡ bảy phách thuộc về nhân loại, như là hồng thủy hướng về thế giới dưới lòng đất hội tụ. Chúng nó phiêu đãng ở trên hải dương hắc ám, vòng xoáy khổng lồ lẳng lặng lơ lửng ở phía trên hải dương, lực lượng vô cùng chúng sinh linh hồn đang tràn vào trong đó. Toàn bộ vòng xoáy trở nên càng ngày càng hoàn mỹ thần bí khó lường, trong mơ hồ tựa hồ có vô số đường vân bao trùm trong ngoài. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy luân hồi tràn ngập ra một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp xông vào trong hải dương màu đen. Biển đen tràn ngập oán hận, sức mạnh của vòng xoáy luân hồi dường như đang ngưng tụ bóng tối vô tận, biến thành một mảnh đất lạnh lẽo. Phía dưới mảnh đất này còn đang xây dựng một mảnh lại một mảnh thời không. Một tòa 18 tầng địa ngục xuất hiện, trong những địa ngục này xuất hiện núi đao biển lửa, đủ loại hình pháp khủng bố. Vô số oán hận trong hải dương đều bị rút ra, hội tụ trong những thời không này. Ở chỗ này, tất cả linh hồn đã từng nhiễm tội nghiệt, đều phải tiếp nhận thống khổ tẩy lễ. Sau khi tội nghiệt của bọn họ bị thanh tẩy trong vô số thống khổ, sẽ một lần nữa đầu nhập vào luân hồi. Đến tận đây, thiên đạo luân hồi đã xây dựng xong. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, tiếp theo còn phải phong thần, phong nhiếp thần linh và âm thần quản lý vô số trật tự của toàn thế giới, chỉ có như vậy mới có thể duy trì thiên đình địa phủ vận chuyển bình thường. Trước kia, thế giới mà ý chí thiên địa quản lý là tục tằng, sẽ có rất nhiều hiện tượng dị thường xuất hiện. Chương 1205, vận chuyển tinh tế, phong thưởng chư thần. Đầu tiên chính là thường xuyên sẽ có thiên tai địa họa, các loại tai nạn thường xuyên xuất hiện, cũng sẽ có một ít sự kiện đột phát. Những thứ này phần lớn đều sinh ra trong sự vận chuyển của thế giới. Tất cả logic của thế giới đều không hoàn chỉnh, mà logic không hoàn chỉnh ở trong vận chuyển sẽ xuất hiện bắc, sinh ra bắc sẽ sinh ra tai nạn ngoài ý muốn. Tai nạn ngoài ý muốn này sẽ phá hư sự ổn định của bản thân thế giới. Cuối cùng, thế giới sẽ có tuổi thọ, nếu như không có lực lượng từ bên ngoài bổ sung, sẽ dần dần đi hướng suy sụp cuối cùng tiêu vong. Đây là kết cục cuối cùng của tất cả vũ trụ, mà quá trình này giống như chân lý tuyệt đối không thể chống cự, hoặc là nói logic cuối cùng. Nhưng có phải có tồn tại nào có thể nắm giữ loại logic cuối cùng này hay không, vậy thì ai cũng không biết. Sinh mệnh sinh ra trong thế giới quá khứ, tinh khí bọn họ sinh ra trở thành biến số lớn nhất thế giới này. Tinh khí sẽ biến thành quái dị, nhưng đồng thời nó cũng là một loại lực lượng thần bí. Nó đến từ cảm xúc biến hóa của chúng sinh cùng lực lượng bản thân sinh ra sinh mệnh. Mặc kệ là cửu châu tứ vực, thời không cao duy hay là thời không thấp, chỉ ít ở trong vũ trụ này, tinh khí là một loại lực lượng tồn tại cơ sở. Loại lực lượng này có thể dùng để bổ sung thế giới, nhưng bản thân thế giới đối với việc sử dụng và tiêu hóa tinh khí rất hạn chế. Bởi vì bản thân thế giới không có ý chí tinh tế, có thể nhằm vào tiêu hóa loại lực lượng sinh ra từ hư không này. Thành lập thiên đạo luân hồi và hệ thống thiên đình địa phủ, quan trọng nhất chính là quản lý tinh tế. Đem tất cả tinh khí thông qua logic của thiên đạo luân hồi, nhét vào trong tuần hoàn của thế giới. Cuối cùng biến thành vật chất trong thế giới, mà cái này sẽ mang đến lực lượng ngoài định mức cho thế giới. Lúc này, Lý Thanh đang cầm phong thần bảng. Hắn có thể cảm giác được thiên mệnh của một mảnh đại lục Ngô Đồng này đều hội tụ ở trên người mình. Khi hắn điều động đại quân xuất thế tranh phong với Phượng Hoàng Vương, lúc lưng đeo vô số người chết và người sống tuyệt vọng và hy vọng, tương lai của thế giới này đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Đi đến một điểm khác nhau đặc thù, sẽ đi về hai tương lai hoàn toàn khác nhau. Thiên mệnh trong Minh Minh liền xuất hiện ở trên người hai người bọn họ. Sau khi đánh bại Phượng Hoàng Vương, một mình hắn độc chiếm tất cả thiên mệnh, cho nên hắn mới có thể thượng biểu phong thần. Vừa rồi tất cả thủ đoạn, bản chất của nó đều là lực lượng thế giới, hắn chỉ là trùng hợp thôi động mượn lực lượng thế giới, mới hoàn thành tất cả cái này. Thiên đạo luân hồi chỉ là xây dựng hình thức ban đầu, còn thiếu chúng thần thiên đình địa phủ quý vị. Ta chính là chủ văn minh, hiện lấy danh nghĩa thiên mệnh của thế giới Ngô Đồng Đại Lục, sắc phong chúng thần thiên đình, địa phủ, quản lý trật tự thiên đạo luân hồi, mở thái bình cho chúng sinh. Theo lời hắn vừa dứt, toàn bộ bản nguyên của thế giới đều bị điều động. Bản nguyên thế giới mãnh liệt tuôn ra từ sâu trong thế giới, mãnh liệt lao về phía luân hồi và thiên đạo la bàn. Hy vọng và tuyệt vọng vô tận của chúng sinh trở thành vật dẫn của thiên đạo luân hồi. Vào giờ khắc này, logic của toàn bộ thế giới đều hơi chấn động, giống như có người tâm phúc. Một mạng lưới tinh vi được cấu thành từ logic nhanh chóng bao trùm mỗi một góc của thế giới. Cùng lúc đó, dưới trướng 72 vị thánh hiền, từng vị tu sĩ hoặc là đạo binh, trên người có vận mệnh đặc thù, đều được từng đạo logic khác biệt này lựa chọn chúng. Những logic này xâm nhập vào trong thân thể của bọn họ, trong nháy mắt khiến những người này biến thành một bộ phận của logic. Cũng có rất nhiều logic xâm nhập vào trong luân hồi, nơi đó có vô số ý chí còn sót lại tuyệt vọng. Lúc này, trong những ý chí tuyệt vọng này, một số âm thần đặc thù bị chọn chúng logic, bởi vậy biến thành từng đạo quang mang màu vàng sậm. Bọn họ xuất hiện ở trên mặt đất địa phủ, trong cõi u minh đã biết được sứ mệnh của mình. Trong không gian chỗ thiên đạo, từng đạo ánh sáng màu vàng kim tiến vào nơi này. Đó là thần linh được chọn, giữa mỗi một lông mày đều có ấn ký màu vàng khác nhau. Những ấn ký này đại biểu cho một loại logic mà bọn họ cần quản lý. Logic của thế giới nhanh chóng bị chia tách thành các bộ phận khác nhau, do thiên thần và âm thần khác nhau quản lý. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh cũng bị một luồng hào quang màu vàng bao phủ. Mi tâm của hắn xuất hiện một ấn ký thần bí, ấn ký này vô cùng rậm rạp, do bộ phận màu đen và màu vàng cấu thành, giống như đồ án của một thế giới. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là chủ văn minh của thế giới này. Nắm giữ phong thần bảng, liếc mắt nhìn lại. Trên phong thần bảng xuất hiện ước chừng hơn 730 cái tên. Những người này chính là âm thần và thiên thần, từ đây vĩnh tồn với thế giới. Thế giới bất diệt, bọn họ cũng bất diệt. Hóa thân của Lý Thanh cũng hòa làm một thể với thế giới này, tất cả logic đều liên kết với hóa thân của hắn. Hình chiếu hạt giống văn minh chi lý trong cơ thể hóa thân hơi rung động. Đầu nguồn logic của thế giới đều dung nhập vào trong hóa thân này của Lý Thanh. Hắn nhanh chóng phát hiện logic tầng cao nhất của thế giới này là ba tầng ngoài hoàn chỉnh. Ba loại logic này liên quan đến hỏa diễm, hủy diệt và trùng sinh. Tầng ngoài của những logic này kéo dài ra rất nhiều nhánh nhỏ hình thức ban đầu logic. Những nhánh này logic vẫn luôn ủng hộ thế giới vận chuyển. Tương lai nếu ba loại logic bề ngoài này có thể tấn thăng đến cấp bậc logic diễn sinh, như vậy những logic sơ cấp này sẽ tương ứng tăng lên tới tầng ngoài. Từ đó không ngừng hoàn thiện thế giới, khiến nó trở nên càng thêm cường đại. Nguồn gốc của tất cả lực lượng tiến hóa logic chính là tinh khí do chúng sinh ra. Lý Thanh lập tức nhận ra con đường thăng cấp của thế giới. Lúc này, trong lòng Lý Thanh có một ý nghĩ khác. Hắn liên kết tất cả các logic đến hình chiếu hạt giống văn minh chi lý. Hắn cảm nhận được rất nhiều tin tức đang tràn vào hình chiếu hạt giống văn minh chi lý. Những tin tức này đang bị bản thể của Lý Thanh thu thập. Vào giờ khắc này dịch đạo điên cuồng vận chuyển. Vô số tin tức đến từ logic này đang nhanh chóng bị hóa giải, sinh ra càng nhiều ngôi sao hơn. Bên trong hạt giống văn minh chi lý trở nên hoàn toàn mông lung, giống như đang thai nghén cái gì. Khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười, quả nhiên, phương hướng của ta là chính xác. Ta phải không ngừng thu thập càng nhiều logic hơn, thông qua không ngừng xây dựng thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ, thiên đình địa phủ, trở thành một người trưởng quản một tiểu thế giới. Thông qua việc hấp thu tin tức logic của những thế giới này, cuối cùng khiến cho văn minh chi lý của ta không ngừng hoàn thiện, mãi đến khi đi ra con đường của mình. Lúc này Lý Thanh đã cảm nhận được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con đường của mình đang thoát khỏi tu hành bình thường. Khi hắn hoàn toàn hoàn thành cảnh giới pháp tướng, sinh trưởng ra hình thức ban đầu logic. Con đường phía sau sẽ khác với tất cả những tu hành khác. Tu hành cá nhân dựa vào chính là mình cần tu khổ luyện, không ngừng đi tìm cơ duyên, lĩnh ngộ càng nhiều logic. Thậm chí tu sĩ kiếp cảnh dường như còn muốn chuyển kiếp, tu luyện càng nhiều logic. Nhưng ta không cần, ta đi là đạo lý văn minh, đó là một loại lực lượng tụ tập đông người. Mượn lực lượng ngàn vạn chúng sinh để tu hành. Chương 1206, thoát khỏi ỷ lại, con đường tương lai. Một sinh mệnh đã có sức mạnh trăm ngàn đời, làm sao có thể bù đắp được sức mạnh của vô số thế giới chúng sinh? Theo tất cả tin tức logic của Đại lục Ngô Đồng tràn vào, theo đó còn có toàn bộ lịch sử của Đại lục Ngô Đồng. Những tin tức này sau khi tiến vào dịch đạo, sẽ lấy hình thức dòng lũ tin tức tiến vào miếng ngọc. Mà trên miếng ngọc cũng sẽ xuất hiện vô số tin tức tu chỉnh, một lần nữa tràn vào dịch đạo, thay thế tin tức sai lầm. Nhưng tin tức logic của Đại lục Ngô Đồng trên cơ bản không có bị khôi phục lại như cũ, chúng nó đều là đồ vật chân thật không có vặn vẹo. Sau khi cảm thấy tin tức logic dường như không hề vặn vẹo, khóe miệng Lý Thanh hiện lên ý cười. Xem ra tin tức logic là tồn tại chân thật và hoàn mỹ. Như vậy từ giờ trở đi có thể xóa bỏ sự ỷ lại vào miếng ngọc rồi. Trước đây Lý Thanh không có cơ hội cũng không có phương hướng, chỉ có thể dựa vào miếng ngọc tiến lên từng bước một. Năng lực của nó quá mạnh, gần như có thể khôi phục tất cả những điều không chính xác thành sự thật, thậm chí loại sức mạnh này còn khiến Lý Thanh sợ hãi trong lòng. Nhưng bây giờ hắn đã tìm được con đường rõ ràng, dựa vào đạo lý văn minh của mình, thông qua kế hoạch phong thần để bắt được tin tức logic của thế giới, từ đó hoàn thiện logic của mình, đây là xây dựng căn cơ căn bản. Hơn nữa bản thân logic không có sai lầm hoặc vặn vẹo, cái này tạo thành một cái tuần hoàn chính hướng. Hoàn thành phong thần, văn minh chi lý hấp thu tin tức logic, văn minh chi lý tiếp tục lớn mạnh hoàn thiện, sau đó tiếp tục phong thần tân thế giới, đạt thành một vòng tuần hoàn không ngừng cường đại. Trong quá trình này, miếng ngọc sẽ không thể quấy nhiễu sự trưởng thành của Lý Thanh nữa, đây là thu hoạch lớn nhất của hắn trong lần này. Trước khi trường sinh đều là hữu vi pháp, sau trường sinh chỉ có con đường, không có pháp môn cố định. Con đường sau trường sinh trên bản chất chính là thông qua các loại phương pháp khác nhau hoàn thiện logic của mình. Nhưng hoàn thiện logic khẳng định có đường tắt, mà loại đường tắt này chỉ có tồn tại đẳng cấp cao mới có thể nắm giữ. Nhưng văn minh chi lý của ta đã tìm được con đường của mình, bọn họ cũng không cách nào lại hạn chế ta. Thế giới thấp duy là bảo địa để ta hoàn thiện con đường, tuyệt đối không thể để thời không cao duy dễ dàng thống trị thời không thấp duy. Cái đinh của thế giới cao duy phải chôn càng sâu, luôn luôn giám sát bọn họ. Bọn họ muốn dụ cường giả thời không thiên đạo ở thời không thấp duy nhất tiến công, không thể để cho bọn họ hoàn thành trong thời gian ngắn. Chiến tranh nhằm vào thế giới cao duy và thế giới thấp, ta cần chính là không ngừng kéo dài thời gian chiến tranh, lấy không gian đổi thời gian. Vô hạn vũ trụ khổng lồ vô biên giới, nếu như bọn họ không cách nào dụ dỗ đại lượng cường giả của thời không thiên đạo tiến công, như vậy kế hoạch phong thần vũ trụ của bọn họ tất nhiên sẽ lâm vào vũng bùn chinh chiến bốn phía, còn muốn phân tán lực lượng. Trận chiến tranh này kéo dài 100 triệu năm cũng chưa chắc đã kết thúc. Ta phải nghĩ biện pháp câu thông với rất nhiều cường giả thời không thiên đạo, để bọn hắn thành lập đồng minh cường đại. Phạm vi vũ trụ thống nhất điều động, bốn phía nở hoa đại chiến với bọn họ, ta âm thầm ăn mòn từng tiểu thế giới, chiến thuật vũ trụ bản bao vây thành thị của nông thôn. Trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số ý tưởng, hắn mơ hồ đã nắm được con đường tương lai. Lúc này, hắn yên lặng tập trung ý niệm ở trên ấn ký ở mi tâm. Ấn ký giữa mi tâm này chính là đầu nguồn logic của toàn bộ Đại lục Ngô Đồng. hắn có thể mượn ấn ký trên mi tâm này, tiến hành ảnh hưởng logic đối với toàn bộ thế giới. Lúc này, thiên giới và minh giới bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thiên giới xuất hiện từng tòa thiên cung, còn có từng ngôi sao ngưng tụ lực lượng logic. Mỗi một vị thiên thần đều sẽ ở trên ngôi sao logic của mình, đồng thời bọn họ có thể mượn lực lượng logic xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào trên thế giới. Nhiệm vụ của bọn họ chính là không ngừng điều chỉnh ảnh hưởng của logic đối với thế giới, phòng ngừa xuất hiện tai họa lớn. Cùng với vận chuyển logic chủ động hấp thụ lực lượng tinh khí tiến hành tăng lên logic. Trong địa phủ, thập điện Diêm La, cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Hà, 18 tầng địa ngục cung điện vân vân đều xuất hiện. Từng vị âm thần đi vào trong đó, bọn họ cũng phải phụ trách khu vực và nhiệm vụ của mình. Thế giới tại thời khắc này trở nên vô cùng cân đối. Thế giới tràn đầy sinh cơ bừng bừng, tất cả tinh khí trên đại lục Ngô Đồng đều biến mất. Phần lớn tinh khí này sẽ được kết nối với mạng lưới trên người bọn họ dọc theo thiên đạo luân hồi, trực tiếp bị hấp thu vào trong vận chuyển logic. 108 phúc địa và linh sơn sẽ vì lợi dụng địa mạch hấp thu các loại tinh khí tản mạn không bị cưỡng ép hút vào mạng lưới logic. Đây là một loại bù đắp đối với mạng lưới logic, bởi vì logic của đại lục Ngô Đồng không hoàn mỹ, cho nên mạng lưới logic của thiên đạo luân hồi tất nhiên cũng không hoàn mỹ. Lý Thanh lợi dụng thuật phong thủy địa mạch để bổ sung những thiếu sót trong logic này. Từ đó về sau, bất luận kẻ nào trên Ngô Đồng đại lục cũng không thể hấp thu tinh khí từ bên ngoài, cũng có nghĩa là sẽ không còn xuất hiện quái dị dị thường nữa. Nhân loại sẽ hoàn toàn tiến vào thời kỳ hòa bình phát triển lớn. Tất cả nhân loại đều tu hành khí huyết võ đạo và quan tưởng. Mỗi người đều chỉ có thể lợi dụng tinh khí trong cơ thể mình để tu hành, mà những tinh khí này đều là từ đồ ăn hấp thu chuyển hóa mà thành. Chư tử bách gia của chúng thánh điện sẽ chiếm cứ 72 phúc địa, 36 linh sơn, làm đạo thống của các nhà các phái. Tất cả mọi người có thể đi vào học tập công pháp thuần khiết không có vặn vẹo qua. Đương nhiên, phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm, mà nội dung khảo hạch tất nhiên là có liên quan đến học vấn chư tử bách gia tu hành. Học vấn của chư tử bách gia sẽ truyền bá trên toàn bộ đại lục, mở ra trí tuệ của vô số người. Đây là một thời đại người người như rồng, tất cả cơ cấu thống trị đều có chúng thánh điện quản hạt, mỗi một tòa thành thị đều là tồn tại độc lập. Tình huống mỗi một tòa thành thị đều sẽ có người của các học phái trong thánh điện tạo thành trưởng lão đoàn cùng quản lý. Tư tưởng của chư tử bách gia sẽ nở hoa khắp nơi trên đại lục. Cách biện luận tư tưởng sẽ khiến vô số người lĩnh ngộ ra con đường tư tưởng của mình. Những người này có thể đi tham gia khảo hạch linh sơn phúc địa. Chỉ cần có một chỗ hắn thông qua, hắn liền có thể bước vào con đường tu hành. Nhưng mà người tu hành, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, tương lai đều phải tiến vào thiên giới hoặc địa phủ, ở nơi đó mới có đầy đủ tài nguyên chân chính để bọn họ tu hành. Đồng thời bọn họ cũng phải đảm nhiệm chức vụ dưới trướng thiên thần và âm thần, dùng lao động của bọn họ để đổi lấy tinh khí. Thế giới sẽ tiến vào một vòng tuần hoàn và phát triển tốt, nhưng ban đầu Lý Thanh sẽ khống chế số lượng tất cả tu sĩ. Nhất định phải ngang hàng với sự phát triển của bản thân thế giới. Tất cả cơ cấu trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi đã trải rộng ra. Bởi vì đây là kế hoạch đã được lên kế hoạch từ rất sớm. Thế giới đầu tiên hoàn toàn được Lý Thanh tạo ra. Tuy rằng thế giới này cũng không cường đại, 72 hiền giả trước mắt chỉ có 2 vị đột phá đến cấp bậc nguyên thần trong trận chiến tranh kia. Những người khác vẫn chỉ là cảnh giới thần hồn, nhưng công tích của bọn họ đã được công bố thế giới, được đời đời truyền tụng. Lúc này, 72 hiền đã truyền xuống đệ tử đích truyền của mình. Những đệ tử này sẽ tiếp tục truyền xuống đạo thống của bọn họ, mà chính 72 hiền lại hội tụ ở trong tổng bộ chúng thánh điện. Chương 1207, khởi trình lần nữa, thế giới biến hóa. Lý Thanh nhìn bọn họ, các ngươi là nhóm hạt giống kế hoạch hư không đầu tiên. Hiện tại, các ngươi đã hoàn thành truyền đạo của thế giới thứ nhất. Tiếp theo các ngươi phải lên đường hướng về thế giới thứ hai xuất phát. Ta sẽ phân ra một đạo hạt giống tín ngưỡng hóa thân, dẫn dắt các ngươi cùng nhau đi tới thế giới mới. Sắc mặt 72 tiên nghiêm túc, vâng. Biên giới thế giới, 72 hiền và hóa thân tín ngưỡng hội tụ một chỗ. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một con thoi màu đen, bên trong nó rỗng, tổng thể là một hình bầu dục hẹp dài. Đây là một kiện đạo khí hắn luyện chế có thể đi tới trong hư không, lợi dụng lực lượng thế giới. Bên trong có hệ thống chuyển đổi năng lượng, có thể hấp thu tinh khí trong hư không tiến hành thiêu đốt chuyển hóa thành động lực. Vì đi tới càng nhiều thế giới thấp duy mà chuẩn bị. Lúc này Lý Thanh đã nắm giữ quá nhiều tri thức, lại lợi dụng dịch đạo tiến hành đủ loại suy tính. Bất kỳ ý tưởng nào cũng có thể thông qua loại suy tính này, lợi dụng tri thức tu tiên của vũ trụ này xây dựng ra. 72 Hiền và Lý Thanh đều tiến vào trong hư không thần toa. Sau khi tiến vào toàn bộ, Lý Thanh nhanh chóng thúc đẩy toàn bộ hư không thần toa bắt đầu hành động. Lúc này, bản thể hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh ở thế giới này thông qua phong thần bảng lặng lẽ kết nối với thiên đạo La Bàn ở thiên giới. Thiên đạo La Bàn chính là vật dẫn của toàn bộ thiên đạo của Ngô Đồng thế giới, lúc nào cũng tính toán tất cả tin tức của thế giới. Biên giới thế giới hơi vặn vẹo, mở ra một khe hở. Lý Thanh điều khiển hư không thần toa lập tức xông ra ngoài. Tiếp theo chính là hành trình hư không dài dằng dặc, mãi đến khi bọn họ đến thế giới thấp duy tiếp theo. Nhìn hư không thần toa đi xa, trong mắt Lý Thanh lộ ra ý cười, tiếp theo chính là liên tục không ngừng chiếm cứ thế giới thấp. Còn phải bồi dưỡng càng nhiều hạt giống hư không, từ trong thế giới này tuyển chọn ra 72 hiền giả. Nhưng mà ở trong hư không sẽ bị sức mạnh của thế giới cao duy ảnh hưởng, phải nghiên cứu ra hiệu quả phòng hộ nhất định, trì hoãn thời gian bị ô nhiễm biến thành quái dị. Hạt giống của 10 nhóm kế hoạch hư không vẫn là quá ít. Về sau mỗi khi chiếm cứ một thế giới, sẽ mở ra hệ thống bồi dưỡng, liên tục không ngừng phái hạt giống ra ngoài. Dùng mục đích đạt tới gấp bao nhiêu lần trưởng thành, nhưng mà những hạt giống bồi dưỡng sau này đều không phải là thiên mệnh chi tử, hạn mức cao nhất trong tương lai rất khó nói. Lý Thanh yên lặng suy tư vấn đề có thể tạo thành trong tương lai. Lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía 72 phúc địa của thế giới này, 36 linh sơn. Toàn bộ sáng lập ra động thiên lớn nhỏ khác biệt, chân chính thực hiện tiên phàm cách xa nhau. Không gian độc lập xây dựng tu hành ở mức độ lớn nhất, vừa bồi dưỡng hạt giống lại có thể tránh cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng đối với thế giới phàm nhân. Nghĩ tới đây, hắn lại vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới này. Trong một tòa linh sơn, nơi này là một tiết điểm của phong thủy đại trận trải rộng toàn bộ đại lục. Logic thần bí buông xuống đến nơi này, vô số tinh khí bị hấp thu hội tụ ở nơi này, ở phía dưới lực lượng logic cấp tốc bị rút ra. Một cái thời không hư ảo lặng yên thành hình. Mảnh thời không hư ảo này cũng không lớn, chỉ có đường kính khoảng 10 dặm, ở chỗ sâu nhất của tòa động thiên này. Hòa làm một thể với tiết điểm của đại trận phong thủy. Tương lai logic của toàn thế giới sẽ tiêu hóa một phần lực lượng, mở rộng thể lượng của toàn bộ thế giới. Một bộ phận khác thì là sẽ rót vào trong động thiên, cung cấp cho người tu hành thông qua khảo hạch tiến hành tu hành. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, một bộ phận tiến vào thiên giới và minh giới, một bộ phận tiến vào hư không truyền đạo. Theo thời gian trôi qua, từng linh sơn và động thiên phúc địa được chế tạo ra. Động thiên phúc địa chỉ lớn chừng một dặm, mà động thiên của linh sơn phần lớn đều là khoảng 3 dặm. Theo động thiên xuất hiện, đại lục Ngô Đồng càng trở nên một mảnh thanh tĩnh. Tất cả thực vật, động vật, nhân loại tản mát ra tinh khí, bảy thành bị hút vào trong mạng lưới logic do thiên đạo luân hồi xây dựng. Tốc độ mắt trần có thể thấy được, mỗi thời mỗi khắc toàn bộ thế giới Ngô Đồng đại lục đều đang tăng trưởng từng chút một. Ba thành khác thì là chảy vào 108 tòa động thiên, để những động thiên này cũng đang từng chút một phát triển. 72 hiền mỗi người đều dạy rất nhiều đệ tử, trong đó nổi bật nhất tiến về 72 phúc địa. Bọn họ sẽ trở thành quan giám khảo và người quản lý của 72 phúc địa này. Tương lai mỗi một người học có sở thành trên toàn bộ đại lục, đều có thể tiến về 72 nơi mai phục tiến hành khảo hạch, thông qua liền có thể ở trong đó tu hành. 36 động thiên là kỳ thi lớn mỗi 10 năm một lần. Bên trong 72 động thiên, mỗi động thiên đều sẽ chọn lựa tồn tại 3 vị trí đầu, tiến vào bên trong 36 tòa động thiên tu hành. Hạt giống tương lai đi hư không sẽ phải chọn lựa từ trong 36 động thiên này. Tầng tầng tuyển chọn ra tinh anh lợi hại nhất, gia tăng khả năng truyền đạo của bọn họ ở thế giới cấp thấp khác. Đây sẽ là một kế hoạch vô cùng dài dòng, có lẽ phải tốn mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể thành công. Khi làm xong tất cả những chuyện này, mạng lưới logic do thiên đạo và luân hồi diễn sinh ra trên đại lục Ngô Đồng đã trở nên càng thêm thông thuận. Bên trong thế giới, không còn ai có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của thiên địa, tất cả đều dần dần quay về với tự nhiên. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh tỏa trấn tại tổng bộ chúng thánh điện, chỉ huy rất nhiều tu sĩ của chư tử bách gia đi tới một tòa thành thị để chủ trì đại cục. Trong một cung điện khổng lồ, trước mặt Lý Thanh lóe lên một tấm bản đồ hư ảo. Tấm bản đồ này chính là bản đồ của toàn bộ đại lục Ngô Đồng, phía trên xuất hiện tin tức về tam giới. Tin tức của vô số chúng sinh thời thời khắc khắc đều thông qua mạng lưới logic của thiên đạo và luân hồi truyền vào trong tin tức này. Những tin tức này cũng sẽ chảy vào trong dịch đạo của Lý Thanh, khiến hắn có thể biết được mọi thứ xảy ra trên toàn thế giới mọi lúc mọi nơi. Thiên cơ tương lai tuy bị sương mù đến từ thời không cao duy che đậy, nhưng Lý Thanh lại dựa vào dịch đạo, không ngừng mô phỏng phỏng đoán tương lai. Trong quá trình này, hắn sẽ không ngừng so sánh tương lai chân thực và mô phỏng. Từng chút một sửa đổi các loại vấn đề xuất hiện trong mô phỏng, tìm ra nguyên nhân xuất hiện sai lệch, mục đích cuối cùng của hắn là thông qua dịch đạo mô phỏng ra phương pháp tương lai hoàn mỹ. Sau đó chiếm trước tiên cơ tương lai cùng hiện tại, Ngọc Bản có thể để cho hắn nắm giữ tin tức tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ chân thật. Dịch đạo có thể cho hắn nắm giữ hiện tại cùng tương lai. Một khi mô phỏng dịch đạo của hắn không còn xuất hiện sai lầm, vậy có nghĩa là hắn đồng thời nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó mới thực sự là vô địch, tất cả tin tức đều ở trong lòng hắn, không ai có thể thoát khỏi sự theo dõi và tính toán của hắn. Nhưng muốn hoàn toàn sửa đổi sai lầm và vấn đề trong mô phỏng thì cũng cần thời gian và tổng kết kinh nghiệm dài dằng dặc. Hiện tại ta cần chính là càng nhiều thời gian, càng nhiều số liệu. Hy vọng siêu thoát, ta rốt cuộc thấy được khả năng đối kháng kế hoạch phong thần của thế giới cao duy. Chương 1208, tương lai cửu bộ, hoang thế thần bí. Trong lòng Lý Thanh yên lặng sử dụng dịch đạo để suy tính con đường tương lai. Bước đầu tiên, kế hoạch vây quanh thế giới hư không Hạ Duy. Ở mỗi một thế giới Hạ Duy thành lập hệ thống tam giới thiên đạo luân hồi. Bước thứ hai, tiếp xúc với thời không cao duy, gửi tin tức liên minh về phía bọn họ, tiết lộ kế hoạch của thời không cao duy, thành lập một chiến tuyến thống nhất. Bước thứ ba, tiếp tục lan truyền không thể diễn tả trên thời không cao duy, kiềm chế một phần tinh lực của thời không cao duy. Bước thứ tư, tiếp tục hoàn thiện dịch đạo, cũng liên tục lợi dụng hệ thống tam giới của thế giới Hạ Duy thu thập logic, hoàn thiện tin tức văn minh chi lý của ta, không ngừng cướp đoạt càng nhiều khí số, tốc độ nhanh nhất đạt tới tầng cấp thời không thiên đạo. Bước thứ năm, chờ đợi liên minh và thời không cao duy phát sinh chiến tranh liên miên bất tuyệt, lợi dụng vô số hệ thống tam giới của thời không thấp duy nhất, thu thập hy vọng và tuyệt vọng của vô số sinh mệnh ngã xuống trong vũ trụ, tụ cát thành tháp, tụ nước thành biển. Bước thứ sáu, sau khi ta đạt tới tầng cấp thời không thiên đạo, dẫn động liên minh và thời không cao duy phát động xung kích cuối cùng, lợi dụng chúng sinh tuyệt vọng và hy vọng đạt được lực lượng tạm thời đối kháng khái niệm logic, từ đó tiếp nhận vũ trụ vô hạn tẩy lễ bước vào tầng cấp khái niệm logic. Bước thứ bảy, sau khi bước vào khái niệm logic, lập tức trốn về thế giới thấp duy, tiếp tục hoàn thành khuếch trương hệ thống tam giới của thế giới thấp duy, sau đó lấy cửu châu tứ vực làm căn cơ, dung nhập vào hàng tỷ thế giới thấp duy, một lần hành động nắm giữ tất cả thiên đạo luân hồi của cửu châu tứ vực, trấn áp tất cả tiên nhân và trí tuệ logic quái dị. Bước thứ 8, lấy cửu châu tứ vực khổng lồ vô hạn, phối hợp lực lượng khái niệm logic của ta, cưỡng ép luyện hóa thiên và thiên chi địch, sửa đổi nhược điểm nội tình không đủ của bản thân, thu hoạch chiến lực siêu việt chín đại chúa tể. Bước thứ 9, hội tụ toàn bộ lực lượng thời không thấp duy nhất và một trận chiến với thế giới cao duy, cuối cùng thống nhất vũ trụ, thành lập hệ thống tam giới cấp bậc vũ trụ hoàn chỉnh, giải quyết triệt để tất cả nguy cơ trong vũ trụ, hoàn thành vũ trụ thăng duy, sau đó tấn thăng logic cuối cùng. Trong lòng Lý Thanh đã lóe lên một con đường chi tiết. Con đường này là con đường có khả năng nhất để tổng hợp tất cả tin tức hiện nay của ta. Trong đó quan trọng nhất chính là oán hận của chúng sinh tử vong vô số năm qua, cùng một tia hy vọng sống sót của vô số chúng sinh. Phối hợp với đạo lý văn minh của ta, có thể tạm thời đạt được sức mạnh logic của khái niệm địch nổi hay không? Nếu có thể làm được, như vậy kế hoạch này có thể đi thông, nếu như đi không thông vậy thì rất phiền toái. Xác định phương hướng đại khái, kế tiếp chính là dùng vô số thời gian và tinh lực để thực hiện con đường này. Lý Thanh thở phào một hơi, tất cả khởi điểm hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hắn sẽ không xem thường sự tồn tại của chín đại chúa tể và bất cứ một vị tồn tại tầng cấp thời không thiên đạo nào, trận chiến tranh này nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Ngay khi Lý Thanh hoàn toàn chiếm cứ đại lục Ngô Đồng, đồng thời còn lập ra chín bước chiến lược đồng thời. Trong thời không thấp duy nhất cũng đang xảy ra một số chuyện. Một số thủ hạ của chín chúa tể từ thời không cao duy giáng xuống, đang thăm dò quan sát thế giới thấp duy. Trong một vùng hư không tối tăm, một khối thiên thạch bất quy tắc đang bay lượn. Lúc này, một đạo lưu quang màu xanh từ trên trời hạ xuống, đang hướng về phía trước cách đó không xa lóe ra nhàn nhạt quang mang thế giới thấp tới gần. Trong thiên thạch là một thế giới động thiên độc lập, một nam tử mặc hoa mỹ, khuôn mặt anh tuấn yên lặng nhìn chăm chú vào ngoại giới. Hắn thấy được thân ảnh trong quang huy màu xanh kia, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bén nhọn. Tu sĩ thời không cao duy, đây đã là người thứ tư gặp được, bọn họ đang làm cái gì? Trong lòng vị nam tử hoa mỹ này đã dâng lên lòng hiếu kỳ khó nén. Suy nghĩ một hồi, hắn không chút do dự ra tay. Trong thiên thạch tràn ngập ra một cỗ logic thần diệu. Logic này mênh mông như biển, đã vượt qua tầng dưới chót logic, nhưng tựa hồ lại không có đạt tới trình độ khái niệm logic. Đây là khái niệm hình thức ban đầu của lực lượng. Logic lập tức bao phủ bóng dáng trong ánh sáng màu xanh này. Không có bất kỳ kỳ tích nào phát sinh, trong nháy mắt, tu sĩ trong ánh sáng màu xanh này liền lâm vào hôn mê. Ý thức của hắn bị một loại lực lượng kỳ diệu nào đó ảnh hưởng, trực tiếp tiến vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, hắn thấy được một thân hình to lớn. Hắn không tự chủ được cao giọng la lên, quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử Hoàng Hạc Đạo Nhân, bái kiến thiên tôn vĩ đại. Hoàng Hạc Đạo Nhân vô cùng cung kính, chỉ có vô hạn sùng bái. Một đạo ý niệm vô hình quanh quẩn trong tinh thần của hắn. Công đạo cho các ngươi chuyện làm được thế nào rồi? Hồi bẩm thiên tôn vĩ đại, chúng ta đang ngày đêm tìm kiếm hiện tượng và văn minh dị thường trong thế giới cấp thấp. Cũng đang tìm kiếm dấu vết tồn tại của sinh mệnh hủy diệt sương mù. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường trong thế giới văn minh thấp. Ảo ảnh thiên tôn to lớn không ngừng hỏi, Hoàng Hạc Đạo Nhân cung kính trả lời, trong lòng hắn thậm chí không dâng lên chút nghi vấn. Dường như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Sau khi hết thảy hỏi thăm kết thúc, hắn lại tỉnh lại, nhưng lại quên hết thảy phát sinh trong mộng vừa rồi. Hơi hoảng hốt, hắn tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không cảm giác được vừa rồi mình đã xảy ra biến hóa gì. Trong thiên thạch màu đen, trong lòng nam tử thần bí uy nghiêm lại lóe lên một tia suy tư. Thời không cao duy, hủy diệt sương mù, đó lại là cái gì? Có người đang tản loại sức mạnh có thể uy hiếp đến khái niệm này ở thời không cao duy. Đạo pháp chúa tể khái niệm logic truyền xuống, tựa như cũng không cách nào phá giải loại lực lượng này ô nhiễm. Có chút giống với sức mạnh siêu phàm ảnh hưởng đối với phàm nhân. Chẳng lẽ nói loại hủy diệt sương mù này là một loại lực lượng cao cấp hơn, có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tu sĩ? Là một tồn tại cấp bậc thiên đạo thời không, sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Cho dù là đối mặt khái niệm logic, cũng sẽ không lập tức thua trận, kiên trì một đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Hắn cũng là lão cổ đồng sống mấy ngàn vạn năm, không ngừng lắc lư trong thời không không thấp, tìm kiếm tất cả đồ vật bắt nguồn từ thời đại cổ lão. Cũng từng tiến vào một số di tích thần bí cổ xưa, trải qua ước năm cũng không có hoàn toàn mục nát. Cũng biết một ít tin tức vượt qua thời đại này, xem ra nhất định là lực lượng của thời đại chôn vùi 100 triệu năm trước. Chẳng lẽ vũ trụ sắp xảy ra biến hóa to lớn? Những chúa tể kia phái những người này xuống thăm dò thế giới thấp duy, tìm kiếm bất kỳ thế giới thấp duy nào xuất hiện thay đổi đặc thù. Chẳng lẽ người phát tán của sương mù hủy diệt đến từ thế giới đê duy? Vị cường giả tầng cấp thời không thiên đạo này tên là Hoang Thế. Đạo của hắn là mộng, tất cả chúng sinh chỉ cần có sinh mệnh sẽ sinh ra mộng, mà mục đích của hắn chính là nắm giữ căn nguyên của tất cả mộng, hoàn thành khái niệm logic của mình. Đây có lẽ là một cơ hội, chỉ cần thế giới cao duy loạn đến một mức độ, có lẽ sẽ có cơ hội tiếp nhận vũ trụ vô hạn tẩy lễ. Xem ra phải đi tìm mấy lão bằng hữu tụ họp một chút. Chương 1209, tụ hội thời không, địch tới từ hư không. Trong mắt Hoàng Thế lộ ra một tia chờ mong, thiên thạch thần bí nhanh chóng thay đổi phương hướng, đi về một hướng khác. Vô hạn vũ trụ không có ai biết biên giới ở nơi nào, ngay cả chín đại chúa tể của thời không cao duy cũng chưa từng đến biên giới. Một chỗ hư không thần bí, nơi này không có bất kỳ thế giới thấp duy nhất, phương viên 10 ức dặm đều chỉ có hư không vô tận. Một viên thiên thạch không tiếng động đến nơi này, nó là trống rỗng xuất hiện ở nơi này, cũng không phải thông qua hư không di động hạ xuống nơi đây. Hiển nhiên đây là thủ đoạn xuyên qua thời không nào đó. Sau khi thiên thạch đến đây, phóng ra một luồng tin tức kỳ diệu, tràn ngập về phía mảnh hư không không có gì này. Sau khi tin tức tiến vào hư không bị im ắng cắn nuốt, trong hư không hắc ám, một dao động hơi lóe lên. Một vòng xoáy màu đen lặng yên xuất hiện ở phía trước thiên thạch. Thiên thạch lóe lên chui vào trong đó, tiếp theo đi tới một thế giới thần bí. Phiến thế giới này nhìn qua tựa hồ có vạn dặm, trong đó có vô số sinh mệnh đang sinh sôi. Sinh mệnh trí tuệ của các chủng tộc sinh hoạt hài hòa ở nơi này, nhưng nơi này không có chút tinh khí nào, tất cả tinh khí tựa hồ đều bị lực lượng nào đó cắn nuốt. Thiên thạch màu đen rơi xuống mặt đất, một bóng người từ trong đó đi ra. Hoàng Thế vung tay lên, thiên thạch màu đen biến mất trong tay áo của hắn. Bên cạnh hắn hơi vặn vẹo, một bóng người từ trong không khí đi ra. Sao ngươi rảnh đến tìm ta? Ngươi nói là một bóng người toàn thân bao phủ trong sương mù. Khuôn mặt hắn có chút kỳ lạ, tựa như một đám sương mù tạo thành, không xác định lóe ra. Ta nhận được một tin tức, thế giới cao duy dường như xuất hiện một thứ gì đó tên là hủy diệt sương mù. Thứ này ngay cả chín đại chúa tể cũng không thể hủy diệt, chỉ có thể tiến hành phong ấn. Loại lực lượng này còn có thể ô nhiễm tất cả người tu luyện, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. nó có thể vặn vẹo tất cả đạo và logic. Chín chúa tể đang hoài nghi, thứ này là có người đang tản ra, mà ngọn nguồn ở thế giới thấp suy. Bọn họ phái ra rất nhiều nhân thủ đang dò xét các loại thế giới trong thời không thấp suy, tìm kiếm văn minh thế giới có vấn đề. Đây có lẽ là một cơ hội. Bóng người bao phủ trong sương mù rơi vào trầm tư, gần đây quả thật có người của thế giới cao duy đi ngang qua chỗ tôi. Ta cũng lặng lẽ quan sát ký ức của hắn, ta đã từng biết tin tức về phương diện này về hủy diệt mê vụ. Đó là một loại sức mạnh tên là không thể dung, đến từ trước thời đại bị nhuộm đỏ. Ta ở một chỗ thần bí, phát hiện qua một ít tin tức ghi chép. Xem ra thời không cao duy đã gặp phải phiền toái lớn chân chính. Ngươi đừng phớt lờ, loại lực lượng này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến toàn bộ thời không thấp duy nhất. Loại nguy cơ này chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng đây đúng là một cơ hội. Bóng người bao phủ trong sương mù chậm rãi nói. Ta muốn liên hệ nhiều một chút lão bằng hữu, có lẽ lần này mọi người phải liều mạng. Trong giọng nói của Hoang thể hiện lên một tia ngưng trọng. Bóng người trong sương mù hơi trầm mặc, chuyện này không đơn giản như vậy, trong tin tức ta nhận được, thời không cao duy đang sáng tạo một cơ cấu tên là Hoàng Triều Sống Lại. Chín chúa tể hoàn toàn hợp tác, hội tụ tất cả trí tuệ sinh mệnh dưới tay bọn họ. Đó chính là một thế lực khủng bố có số lượng và vô số cường giả. Nghe được tin tức này, Hoàng Thế cũng hơi sững sờ, hơi nhíu mày, người nhận được tin tức từ khi nào? Ta nhìn thấy trong trí nhớ của người đi ngang qua, đó là một tu sĩ cấp bậc pháp tướng. Dường như vừa mới từ thời không cao duy đi xuống không bao lâu. Nhưng ta cảm giác hắn là một mồi nhử, thân ảnh trong sương mù chậm rãi nói. Cố ý để chúng ta bắt được tin tức, mục đích là truyền đạt những tin tức này. Ta cảm giác chín đại chúa tể đang tiến hành âm mưu gì. Ngươi có thể liên lạc với những người khác, nhưng đừng tùy ý ngoi đầu lên, chuyện này không đơn giản như vậy. Nghe bóng người trong sương mù nói, Hoàng Thế khẽ gật đầu, được, nếu là như vậy, vậy chúng ta quả thật phải cẩn thận một chút. Trước tiên xem bọn người thời không cao duy đến cùng muốn làm gì, sau đó lại cân nhắc tiếp theo nên làm cái gì. Nói xong, Hoàng Thế vung tay lên, trong tay xuất hiện một lệnh bài kỳ lạ ném cho bóng người trong sương mù. Đây là lệnh bài mộng cảnh của ta sẽ cho tất cả người liên lạc một cái, tương lai mọi người có thể thông qua mộng cảnh liên hệ. Thân ảnh trong sương mù tiếp nhận lệnh bài thản nhiên nói, đã biết, yên tâm đi. Hoàng Thế khẽ gật đầu, bước ra một bước đã biến mất ở thế giới này. Bóng người trong sương mù nhìn bóng lưng hắn biến mất, ánh mắt yên lặng nhìn về phía mảnh thế giới này. Tích lũy vô số năm, thời khắc quyết chiến đã tới. Bên ngoài bốn vực Cửu Châu, trong một mảnh hư không mênh mông, một thế giới to lớn đang gia tốc tới gần nơi này. Trong thế giới này có 12 tồn tại to lớn đang đứng. Mỗi một người trong bọn họ đều là cấp bậc tiên nhân, một tòa cung điện to lớn nằm ở trên dãy núi trung tâm thế giới. Trên mặt đất là vô số thành thị lít nha lít nhít. Dưới mặt đất là từng tòa trận pháp và mạch lạc cấm chế. Tinh khí sinh ra từ vô số sinh mệnh mỗi ngày đều bị hút vào trong trận pháp, cuối cùng hội tụ ở chỗ sâu trong cung điện, rót vào một động thiên độc lập. 12 vị tiên nhân đứng ở bốn phía động thiên, mỗi người đều ngồi ở trên vương tọa của mình. Khí tức của bọn họ cường đại mà khủng bố, đạo giữa hai bên tựa hồ giao hòa thành một thể, hóa thành một trận pháp to lớn mà thần bí. Trận pháp kết nối với thế giới động thiên trước mắt. Ý chí thế giới bị trói buộc trong thế giới động thiên này. Bọn họ chính là chúa tể của thế giới này, cưỡng ép khống chế ý chí thế giới, còn có tất cả vận chuyển của thế giới. Lúc này, chỉ nghe một vị trong đó chậm rãi nói, chư vị, chúng ta cách tòa thế giới cỡ lớn kia đại khái còn có lộ trình 10 vạn năm. Nhưng các ngươi nên cảm nhận được từ bản năng của ý chí thế giới. Trong vũ trụ dường như xuất hiện nguy hiểm không biết, loại nguy hiểm này thậm chí sẽ uy hiếp đến thế giới của chúng ta. 10 vạn năm thời gian quá dài, ta đề nghị tiêu hao bản nguyên nhất định, gia tốc tốc độ thế giới ở trong hư không. Tận lực sớm đến thế giới kia một chút, sau đó tiến hành chiếm đoạt. Thế giới là cơ sở để chúng ta dựa vào sinh tồn, nhất định phải làm cho nó càng cường đại hơn mới được. Bọn ta đã nắm giữ thế giới này vào giai đoạn sau, nếu có thể thông qua va chạm của thế giới, đánh tan chống cự cuối cùng của ý chí thế giới. Chúng ta hoàn toàn khống chế thế giới có thể thực hiện. Lấy đạo của chúng ta đến thay thế ý chí thế giới sẽ trở thành khả năng. Lấy thế giới làm vật dẫn của đạo, lấy thế giới diễn hóa làm công cụ thôi diễn, không ngừng thôn phệ thế giới, từ đó hoàn thiện đạo của chúng ta sẽ trở thành khả năng. Ý các ngươi như thế nào? Bóng dáng này toàn thân tràn ngập ánh sáng màu tím, có một loại khí chất mờ mịt. Chương 1210, xuyên qua thế giới, uy hiếp bên ngoài. 11 tồn tại khác lâm vào trầm ngâm, thật lâu sau bọn họ mới đưa ra kết luận. Đồng ý, đồng ý, từng âm thanh vang vọng trong cung điện, mãi đến cuối cùng toàn bộ phiếu thông qua. Thế giới vào giờ khắc này bỗng nhiên bắt đầu nở rộ ra ánh sáng to lớn. Ánh sáng do 12 loại đạo tạo thành, kéo dài đến bên ngoài thế giới, nhanh chóng hóa thành một trận pháp hư không thần bí. Sau khi trận pháp được xây dựng, ánh sáng vô tận hội tụ trong trận pháp, ngay sau đó, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Bản thân thế giới đang vận chuyển, mang theo tốc độ to lớn trực tiếp đụng vào trong vòng xoáy này. Ở ngoài khoảng cách xa xôi, một mảnh vòng xoáy thần bí im ắng xuất hiện ở nơi này. Thế giới to lớn đang từ trong vòng xoáy này từng chút ép ra. Đây là một loại trận pháp xuyên qua thời không to lớn, có thể để cho toàn bộ thế giới đều xuyên qua. Thế giới xuyên qua vòng xoáy khổng lồ này, khoảng cách với Cửu Châu tứ vực rút ngắn ít nhất 1%. Chỉ cần tiến hành xuyên qua hơn 100 lần là có thể đến phụ cận 4 vực Cửu Châu. Nhưng mà sau khi thế giới to lớn xuyên qua vòng xoáy, bắt đầu chậm chạp tiến lên. Bình chướng thế giới xuất hiện lượng lớn màu đỏ thắm, giống như đang xuyên qua quá trình, gặp lực lượng khổng lồ nào đó xâm nhập. Dường như xuyên qua thời không cũng có tổn thương nhất định đối với thế giới. Lúc này, nhìn lên bầu trời trong mảnh thế giới này sẽ phát hiện, bầu trời toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh đỏ bừng. Thậm chí nhiệt độ bên trong cũng cao hơn một đoạn, thậm chí xảy ra một ít động đất rất nhỏ, còn có một chút thiên tai. Nhưng lúc này tất cả thành thị trên thế giới đều ở trong trạng thái phong ấn, những tai họa này cùng khí hậu thế giới biến hóa, cũng không có tạo thành tổn thương đối với sinh mệnh trong thành thị. Trong cung điện to lớn, bóng người bao phủ trong ánh sáng màu tím chậm rãi nói. Thế giới xuyên thẳng qua, dự trữ bản nguyên tiêu hao ước chừng là 1/1000, tổn thương thế giới cần thời gian 10 năm để bình tĩnh. Trước mắt cần khoảng 100 lần nhảy vọt, thời gian lữ hành đại khái là 1000 năm, tổng tiêu hao là 1/10 căn nguyên thế giới. Tiêu hao và chỉnh đốn nằm trong trạng thái có thể khống chế. Những cường giả cấp tiên nhân khác khẽ gật đầu, một vị trong đó bình thản nói, như vậy, tiến vào thời kỳ yên ổn đi. Lúc này, ở một mặt khác trong hư không, một bóng dáng thần bí đang hướng về 4 vực Cửu Châu mà đến. Bóng dáng này bao phủ trong một màn sương mù tối tăm, không nhìn thấy được cụ thể thân hình của hắn, chỉ là rất lớn, tràn ngập một loại lạnh như băng tả ác. Phân thân thông qua thọ nguyên định vị buông xuống, hiện tại cũng không có tin tức, xem ra là bị phát hiện trấn áp. Là ai ra tay, tiên nhân của thế giới kia sao? Hoặc là người sử dụng pháp thuật logic của ta? Trong vòng ngàn năm hẳn là có thể đến, một thế giới sinh cơ bừng bừng, có thể để cho ta thôn vệ rất lâu. Bóng dáng trong sương mù đen tràn ngập một loại sức mạnh khủng bố vượt qua logic tầng dưới chót. Đây là một thiên đạo thời không phiêu đãng trong hư không, dường như thiên hướng về phương hướng tà ác, toàn thân đều tràn đầy oán hận vô tận, kia tựa hồ đến từ vô số sinh mệnh. Lúc này, bên ngoài thế giới tứ vực chủ Cửu Châu, ngũ đại tiên nhân đồng thời nhíu mày. Bọn họ thông qua dao động của thế giới phát hiện một vài vấn đề. Ánh mắt nhìn về phía hư không xa xôi, chỉ nghe Hạo Nhiên thánh nhân thấp giọng nói. Các ngươi cảm thấy thế giới nào đang tới gần chúng ta phát sinh một đoạn thời gian dao động kịch liệt. Loại dao động này đã dẫn tới dao động lực hấp dẫn của thế giới 4 vực Cửu Châu biến hóa. Khoảng cách của đối phương dường như càng gần hơn, chắc là sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù nào đó để tăng tốc. Mấy vị tiên nhân khác cũng nhíu mày thật sâu. Bây giờ toàn bộ thế giới vẫn lạc 2 vị tiên nhân, còn có 1 vị tiên nhân không biết tung tích, bố cục thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phong thần còn chưa hoàn thành, dường như uy hiếp bên ngoài lại bỗng nhiên gia tốc giáng lâm. Bọn họ cảm giác sự tình đang phát triển theo phương hướng không biết, bất an bao phủ trong lòng càng thêm dày đặc. Hỗn động âm dương đạo quân hơi nhắm mắt lại tựa hồ đang tính toán cái gì. Căn cứ vào biến hóa của lực hấp dẫn, ta đã tiến hành suy tính mô phỏng, khoảng cách giữa chúng ta và thế giới kia đã rút ngắn khoảng 1%. Dựa theo phân tích ban đầu của chúng ta, ít nhất 10 vạn năm mới có thể đến gần chúng ta. Hiện tại thời gian rút ngắn đại khái 100 năm. Nếu như đối phương tiếp tục sử dụng loại thủ đoạn rút ngắn khoảng cách này, đại khái chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ chúng ta. Tiếp theo chúng ta phải chờ đợi lực hấp dẫn dao động lần thứ 2 của đối phương biến hóa, mới có thể xác định thời gian đối phương đến chính xác. Mấy vị tiên nhân khác nghe vậy trong lòng cũng hơi trầm xuống, chỉ nghe Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thấp giọng nói, chỉ cần có thể đến sau khi chúng ta hoàn thành phong thần, như vậy cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về phía chúng ta. Mấy vị tiên nhân cũng trầm mặc. Nguy cơ từ bên ngoài đến không thể đoán trước, hiện tại bọn họ chỉ có thể tận lực thúc đẩy kế hoạch phong thần sớm ngày hoàn thành. Lúc này, ba quái dị logic trí tuệ cũng đã nhận ra sự thay đổi trong hư không. Thời gian không nhiều lắm, thế giới thần bí kia chỉ sợ rất nhanh sẽ giáng lâm. Trong mắt Thiên Quỷ lập lòe một tia ngưng trọng, ánh mắt Vạn Linh và đạo tặc cũng âm trầm như nước, cảm nhận được cảm giác gấp gáp khó hiểu trong hư không kia, cùng cảm giác nguy cơ dâng lên thế giới. Vận mệnh của thiên cơ nhân quả lăn lộn trong dòng sông, không hiểu sao lại có một kiếp số nhân quả, một loại nhân quả từ bên ngoài đến dường như quấy nhiễu nơi này. Nhưng bởi vì sương mù thần bí bao phủ, không ai có thể nhìn thấy biến hóa phát sinh bên trong dòng sông. Một đoàn nhân quả to lớn đang ảnh hưởng đến dòng chảy tương lai của toàn bộ thế giới. Lúc này Lý Thanh vẫn chưa nhận ra nguy cơ đang đến, bởi vì không có bất kỳ tin tức nhân quả nào truyền ra. Làm người không có mạng, bản chất biến hóa của thế giới cũng không cách nào bị hắn cảm ứng được. Lúc này, lực chú ý của hắn tập trung ở trên người 10 nhóm hạt giống hư không của mình. Một mảnh thế giới màu lam cũng không tính là quá lớn. Nơi này là một thế giới biển cả, tràn ngập biển rộng vô tận, trên biển rộng chỉ có lác đác từng hòn đảo. Đường kính thế giới ước chừng vạn dặm, trong nước biển tràn ngập ngư nhân thần bí. Những ngư nhân này phần lớn có hình dạng dữ tợn, trên người mọc đầy vảy màu xanh biếc, thành lập nền văn minh của mình trong nước biển. Đây là một thế giới không có văn minh tu luyện quá mạnh, những ngư nhân này phần lớn đều vô cùng ngây thơ, thành lập chính là chế độ bộ lạc. Bên trong có một loại văn minh đồ đằng thần bí, trên người mỗi một ngư nhân trưởng thành đều sẽ có loại đồ đằng này. Những đồ đằng này sẽ mang đến lực lượng cho bọn họ, để cho bọn họ bước lên con đường tu luyện cường đại bản thân. Nhưng người mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ có cấp bậc chân pháp, ngay cả linh thức cũng không có cửa. Lúc này, trên một hòn đảo thành lập lên một tòa cung điện to lớn. Nơi này là nhóm thiên mệnh chi tử thứ 5, sau khi bọn họ thành lập cung điện, đang tiến hành thăm dò thế giới này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.